Chàng rể siêu cấp, chương 717. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 717, Thanh Lý Môn Hộ huyện Bân hôm nay có thể nói Mao Thiên Dịch là người đứng đầu, vì vậy trợ lý của anh ta cũng cực kỳ kiêu ngạo, dẫu sao ở huyện bản không có ai anh ta không đắc tội nổi, tất nhiên sẽ không xem người cản đường ra gì. Đi đến trước, đẩy người tới một cái, nhưng chẳng những không đẩy được người đi mà bản thân ngược y ại lùi về sau một bước. Điều này càng khiến trợ lý không nên nổi cơn giận. Con mẹ nó có phải máy mù không, biết đây là xe của ai không? Còn chưa chịu cút, cẩn thận tao đánh gãy chân mày. Trợ lý về mặt khinh thường nói. Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng. Tuy rằng anh chưa từng tiếp xúc với Mao Thiên Dịch, nhưng từ thuộc hạ của anh ta có thể cảm nhận được tính cách của Mao Thiên Dịch cách Đường Tông rất xa. Đường Tông ở huyện Bàn vô cùng khiêm tốn, chưa từng gây ra bất kỳ gièm pha nào. Thanh danh ở huyện Bân cực kỳ tốt. Cho dù là mấy người dân bình thường cũng vô cùng thích anh ta, bởi vì sự phát triển của huyện bản có quan hệ mật thiết với Đường Tông. Anh ta tạo ra vô số cơ hội việc làm, cung cấp cuộc sống tốt hơn cho người dân huyện Bân, mà thanh danh có tốt hơn nữa, e rằng chẳng bao lâu sau cũng sẽ bị Mao Thiên Dịch làm hỏng hết. Xem ra người Đường Tông bồi dưỡng không đáng để anh ta gửi gắm nhiều kỳ vọng. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Trợ lý nghe thấy Hàn Tam Thiên nhắc tới tên Đường Tông, mi mắt lập tức giật giật. Tuy rằng hiện giờ Mao Thiên Dịch rất lợi hại, nhưng đó là dựa vào Đường Tông mà có. Một khi Đường Tông trở về, Mao Thiên Dịch sẽ trở lại thân phận lúc trước. Nếu người trước mặt là bạn của Đường Tông, Mao Thiên Dịch không đắc tội nổi. Anh là ai, quen Đường Tông hả? Trợ lý cẩn thận hỏi. Tôi là ai, bảo Mao Thiên Dịch ra xem sẽ biết, có lẽ cậu ta sẽ nhận ra tôi. Hàn Tam Thiên nói. Trợ lý bất an trở về cạnh xe, xuyên qua cửa số xe nói với Mao Thiên Dịch. Tổng giám đốc Mao, có người chặn đường chúng ta, xem. Trợ lý còn chưa nói hết, Mao Thiên Dịch nhắm mắt dưỡng thần đã quát ló. Nị, chuyện nhỏ này mà cậu cũng không làm được hả? Đừng quấy rầy tôi nghỉ ngơi, tôi phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng, tổng giám đốc Mao, hình như người này quen Đường Tông. Trợ lý nói. Mao Thiên Dịch lập tức mở mắt. Người ở huyện Bân biết Đường Tông rất bình thường, nhưng dám tới ý chặn đường như vậy. Quan hệ với Đường Tông nhất định không tầm thường. Người đó tên gì? Mao Thiên Dịch hỏi. Trợ lý lắc đầu, đáp, tôi không biết, có điều anh ta nói, có lẽ anh nhận ra anh ta. Mao Thiên Dịch không dám thất lễ, lỡ như thật sự là người quen của Đường Tông, anh ta không châm chọc vào. Hành vi của anh ta ở huyện bản không thế để Đường Tông biết. Giây phút xuống xe, Mao Thiên Dịch nhìn thấy Hàn Tam Thiên lập tức cảm giác da đầu tê dại, cả người nổi da gà. Hàn Tam Thiên, vậy mà Hàn Tam Thiên ỉ ải tới đây. Lần trước Hàn Tam Thiên đến huyện Bân, Đường Tông không chính thức giới thiệu Hàn Tam Thiên với Mao Thiên Dịch. Bởi vì trong mắt Đường Tổng, Mao Thiên Dịch không có tư cách. Nhưng Mao Thiên Dịch đã gặp Hàn Tam Thiên, hơn nữa nhớ rõ gương mặt của Hàn Tam Thiên. Nhân vật có thể khiến Đường Tông cúi đầu, làm sao Mao Thiên Dịch dám quên. Mao Thiên Dịch ba chân bốn cẳng đi tới trước mặt Hàn Tam Thiên, cúi đầu nói. Anh Tam Thiên, không ngờ rằng anh lại tới đây. Trợ lý đứng bên cạnh nhìn thấy động tác của anh ta thì sợ mất mặt. Không ngờ rằng tên này thật sự là một nhân vật lớn. Cả Mao Thiên Dịch phách lối trông thấy cũng cung kính như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn gà vừa rồi còn đầy người này một cái, bây giờ nghĩ lại, đúng là hối hận đến xanh ruột. Cậu chính là Mao Thiên Dịch? Hàn Tam Thiên thản nhiên hỏi. Mao Thiên Dịch như đi trên bàng mỏng, cẩn thận đáp. Là tôi, anh Tam Thiên gọi tôi là Tiểu Mao là được. Từ phẩm hạnh của con chó có thể nhìn ra tính cách của chủ nhân. Con chó còn kiêu ngạo như vậy, tôi có tư cách gì gọi cậu là Tiểu Mao chứ? Cậu không khỏi quá đề cao tôi rồi. Hàn Tam Thiên bình thản nói. Mao Thiên Dịch nghe thế sợ tới mức mắt bình tĩnh, quả thực anh ta ở huyện bản rất kiêu ngạo, vì vậy tình trợ lý cũng rất tệ. Nhưng Hàn Tam Thiên chính là nhân vật lớn mà cả Đường Tông cũng phải cung kính anh ta là cái thả gì chứ? Anh Tam Thiên, xin lỗi, là tôi không dạy tốt thuộc hạ. Anh yên tâm, nhất định tôi sẽ để ý vấn đề này. Mao Thiên Dịch nói, xem ra cậu vẫn chưa biết vấn đề ở chỗ nào, Đường Tông giao huyện bản cho cậu đúng là một lựa chọn sai lầm. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói, chán Mao Thiên Dịch lơ ra mồ hôi lạnh, khó khăn lắm anh ta mới chờ được hôm nay, một khi Hàn Tam Thiên nói những chuyện này cho Đường Tông biết, có thế tiến đồ của anh ta sẽ bị hủy hết. Mao Thiên Dịch sợ tới mức trực tiếp quỳ xuống trước mặt Hàn Tam Thiên, nói, anh Tam Thiên, tôi sai rồi, xin anh cho tôi thêm một cơ hội. Trợ lý thầy thế cũng quỳ xuống theo. Dù sao chuyện này cũng từ gã mà ra, nếu Mao Thiên Dịch xong đời, gã cũng xong đời, từ khi địa vị của Mao Thiên Dịch cao hơn, gã đi theo Mao Thiên Dịch ngang ngược hống hách đắc tội không ít người. Một khi không còn địa vị hôm nay, nói không chừng tối nay sẽ phơi thay đầu đường, trên đường lớn có rất nhiều người qua lại. mà rất nhiều người cũng biết Mao Thiên Dịch, giờ phút này thấy Mao Thiên Dịch quỳ xuống, không khỏi lộ vẻ mặt kinh ngạc. Người đó là ai vậy thế mà có thể khiến Mao Thiên Dịch quỳ xuống? Trông anh ta rất lạ mặt, trước kia chưa từng gặp, chẳng lẽ, lại là Đường Tông phải tới sao? Tên Mao Thiên Dịch này đáng đời lắm, ai bảo anh ta kiêu ngạo ở huyện Bân, tưởng Đường Tông không biết thật hả? Tên này đã sắp hủy hoại sạch thanh danh tốt của Đường Tông rồi. Từ gây nhiệt không thể sống, thật hy vọng gà chết yêu ỏn cho rồi, khởi gieo họa cho huyện bản. Sau khi Đường Tông đi, không biết có bao nhiêu cô gái như hoa như ngọc rơi vào tay Mao Thiên Dịch. Con gái đồng nghiệp tôi đã bị tên xúc sinh này ép buộc đưa về nhà đấy. Nghe tiếng oán thán xung quanh, trên mặt Hàn Tam Thiên càng lạnh lùng. Xem ra, Mao Thiên Dịch thật sự làm không ít chuyện khiến người căm phẫn. Mà sự thật đúng là như thế, sau khi Mao Thiên Dịch trèo được lên cao thì không coi ai ra gì. Chuyện lố bịch nhất thường làm là bắt gặp một đôi tình nhân trên đường, cô gái vô cùng xinh đẹp vậy mà anh ta đi thẳng tới trước mặt cậu bạn trai kêu giá cao. Hy vọng bạn gái của đối phương có thể ngủ với anh ta một đêm. Người ta không chịu bị thuộc hạ của Mao Thiên Dịch đánh tới nhập viện. Chuyện này gây ra động tĩnh không nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn bị Mao Thiên Dịch dùng tiên giải quyết. Có thể nói Mao Thiên Dịch chính là kẻ ác không chuyện xấu nào không làm. Hống hách tới mức trừ Đường Tông ra thì ai cũng không xem ra gì. Mao Thiên Dịch tôi rất muốn biết rốt cuộc cậu đã làm bao nhiêu chuyện ác, ngay cả người qua đường cũng không nhịn được phải mắng cậu vài câu. Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói, Mao Thiên Dịch hận không thể giết chết mấy kẻ lắm mồm kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là anh ta đã làm rất nhiều chuyện khiến người ta tức giận, nhưng đám dân đen đó có tư cách gì chỉ trỏ anh ta. Chấm, anh Tam Thiên bọn họ đang vu oan cho tôi hoàn toàn không quen bọn họ, anh đừng nghe bọn họ nói lung tung. Mao Thiên Dịch giải thích lúc này, một người qua đường to gan đi tới bên cạnh Hàn Tam Thiên, nói. Cậu em, tuy rằng tôi không biết cậu là ai, nhưng mỗi câu chúng tôi nói tuyệt đối không hề giải dối. Tên này đúng là một kẻ độc ác, thanh danh của Đường Tông bị gã hủy hoại hết rồi. Nếu cậu có thể liên lạc với Đường Tông, tốt nhất này nói mấy chuyện này cho anh ta biết, còn mẹ nó mày là cái thẻ gì, có tin ông giết máy hay không? GT, Mao Thiên Dịch nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, chuẩn bị dạy dỗ người nói chuyện một phát. Người qua đường thấy thế, về mặt sợ hãi lùi lại mấy bước. Hàn Tam Thiên đạp Mao Thiên Dịch ngã lăn, núi với người qua đường. Anh yên tâm, từ hôm nay trở đi, Mao Thiên Dịch chỉ là một kẻ tàn phế, cậu ta sẽ không thương tổn tới anh. Cảm ơn anh đã dám đứng ra nói những điều này. Dáng vẻ người qua đường vẫn còn sợ hãi, hơi hối hận vì đã ra mặt. Dù gì nếu Mao Thiên Dịch trả thù thì một người bình thường như anh ta không thể chịu nổi. Cậu em, câu nói thật hả? Mao Thiên Dịch thủ đoạn độc ác, nếu tôi bị gã trả thù thì xong rồi. Người qua đường hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên gật đầu báo. Yên tâm đi, con người của tôi, nói được thì làm được. Dứt lời, Hàn Tam Thiên móc điện thoại ra, nhân số Đường Tông. Tôi đang ở huyện Bân, tên Mao Thiên Dịch này, tôi sẽ giúp anh thanh lý môn hộ. Hàn Tam Thiên nói với Đường Tông. Đường Tông bồi dưỡng Mao Thiên Dịch rất lâu, trong mắt anh ta, Mao Thiên Dịch là lựa chọn tốt nhất để tiếp quản huyện bản. Nhưng nếu Hàn Tam Thiên đã nói vậy, Đường Tông sẽ không nói đỡ cho Mao Thiên Đích. Lúc Hàn Tam Thiên mở loa ngoài, trong điện thoại truyền ra giọng nói của Đường Tông. Anh Tam Thiên, muốn anh Đích thân ra tay, cậu ta vẫn không xứng, tôi sẽ cử người tới ngay. Những lời này khiến mặt mũi Mao Thiên Dịch tràn đầy tuyệt vọng, quát lên với điện thoại. Anh Đường, cho tớ một cơ SFFLFFL. Nhà TDFFLH Phơ Ly sẽ là như người đàng hoàng, cách chương.